Chuyện này quá sức rồi. Chương 101, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, hôm sinh nhật Hứa Thịnh phải đến phòng vẽ, dì Khang còn phải dậy nữa, cậu bèn quyết định đến vẽ một bức tranh, thế là xuất phát sớm. Cậu gửi tin nhắn cho Hứa Nhã Bình, mẹ con đi rồi nhé. Hứa Nhã Bình, trên đường nhớ chú ý an toàn, hôm nay mẹ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều mới đến được. Cùng lúc đó, còn có một tin nhắn xuất hiện trong giao diện trò chuyện, thời gian gửi tin nhắn là 0 giờ. Bạn trai, sinh nhật vui vẻ, mùa hè năm nay dường như dài đằng đẵng, đến cuối tháng 9 rồi, đã vào tiết thu phân rồi mà nhiệt độ vẫn cao. Nhưng mà nhiệt độ ngày và đêm của thành phố A chênh lệch khá lớn, lúc Hứa Thịnh ra ngoài vẫn mặc áo khoác vào, cậu lách qua dòng người đang chen chúc nhau ở trạm xe, đi ra khỏi trạm. Hứa Thịnh nhìn màn hình điện thoại một hồi, không kìm được mà nghĩ bây giờ Thiệu Trạm đang làm gì? Chắc là đang giải đề. Ngoài đề thi thử đại học còn phải luyện đề thi đấu sau khi lên 12, nhiệm vụ của nhóm luyện thi của Lâm Giang càng ngày càng nặng. Hứa Thịnh nhận được một câu sinh nhật vui vẻ vào lúc 0 giờ đã rất thỏa mãn rồi, trước đó đòi quà cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng mà nếu bây giờ Thiệu Trạm có mặt có thể cậu sẽ càng thỏa mãn hơn. Chỉ còn lại 2 tháng là đến kỳ thi năng khiếu tháng 12, phòng vẽ có không ít học sinh sau khi ôn thi đợt 1 ở trường xong thì đến đây để tham gia luyện tập trước. Lúc Hứa Thịnh đến, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ ngồi cách cửa ra vào không xa mấy đang làm mẫu cho học sinh. Em tô miếng vải lót bằng màu này bẩn quá, lúc pha màu. Bên ngoài gió lớn, Hứa Thịnh đang đội mũ tóc mái trước trán vẫn bị gió thổi tán loạn, sau khi bước vào cậu gọi một tiếng dì Khang. Đến rồi à, người phụ nữ nói, Hứa Thịnh dạ một tiếng, học sinh nữ ở bên cạnh xem dì Khang sửa tranh cúi người với cậu chào hỏi. Trợ giảng Hứa, Hứa Thịnh, dì Khang nhướng mày, quen à, cháu thành trợ giảng của dì từ lúc nào vậy? Sao dì không biết, Hứa Thịnh sờ mũi, có thể là có hiểu lầm ạ. Cuối tuần Hứa Thịnh sẽ đến phòng vẽ luyện vẽ, phần lớn thời gian đều trốn trong phòng nhỏ cùng Khang Khải. Ngẫu nhiên có một lần cậu mở cửa phòng bước ra ngoài nghe điện thoại của Thiệu Trạm, điện thoại vẫn chưa kết nối. Trong phòng vẽ trống hoác vào giờ nghỉ chưa có một nữ sinh thấp người đang ngồi, cô rầu rĩ nhìn bức tranh, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được. Nữ sinh đó không theo kịp tiến độ, vẽ không được như ý muốn, một mình ngồi đấy ấm ức. Cô định vẽ tiếp phần sau nhưng lại thấy có một người đang dựa vào bức tường bên cạnh, đôi mắt của thiếu niên ấy nhướng lên, có mấy phần ý cười, ánh nắng li ti sáng lấp lánh giống như khoen tai bên kia, điện thoại để sát bên tai, để điện thoại xa một chút, lúc nói chuyện lộ ra sự hững hờ. Bạn học sinh này, lúc tô vật chủ thể thì thêm mấy màu xung quanh thử xem. Màu xung quanh, dùng để chỉ màu của môi trường dưới sự chiếu sáng của nhiều nguồn sáng khác nhau, như ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sáng đèn. Nữ sinh, hả, Hứa Thịnh lại cầm điện thoại đến gần, dường như người bên kia nói gì đó, cậu mới cười khẽ nói. Thả thính bậy gì chứ, người tôi từng thả thính chẳng phải chỉ có mình cậu sao? Không nói nữa, tôi sửa tranh cho người ta đây. Cậu cúp điện thoại xong, ra hiệu cho nữ sinh đứng lên, nhường chỗ. Lúc nữ sinh này tô vật chủ thể, đậm nhạt, nóng lạnh đều dùng một màu, là màu nâu của bình sứ, dùng thẳng màu. Góc truyện audio.com, nâu cộng thêm màu trắng để pha, không có bất cứ sắc thái nào. Hứa Thịnh tô rất chậm tỉ mỉ nói với cô phản xạ ánh sáng phải vẽ thế nào, vòng màu cơ bản là gì, màu nền thêm vào như thế nào, giảng gần nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ từ bạn học sinh khiến nữ sinh cho rằng Hứa Thịnh là trợ giảng, với lại trước đây cũng chưa từng thấy cậu đến phòng vẽ học bao giờ. Hứa Thịnh giải thích, nghỉ trưa lần trước không có gì ở đây, cháu từng sửa tranh dùm, với lại Hứa Thịnh nói đến đây, kéo cái mũ che khuất nửa gương mặt xuống, nói tiếp. Bạn học sinh này, tôi không phải trợ giảng. Nữ sinh vốn đang xem cô Khang làm mẫu, lúc này lại không thể nhìn đi chỗ khác kể từ khi Hứa Thịnh bước vào cửa, đến khi cậu mở cánh cửa căn phòng bên trong, dựa vào cửa nói với ai đó mấy câu mới bước vào. Nữ sinh nói thầm, thì ra không phải trợ giảng. Lại có mấy phần tiếc nuối nghĩ, chẳng trách nhiều ngày như vậy mà không thấy cậu ấy. Phản ứng đầu tiên lúc Khang Khải thấy Hứa Thịnh là ném một chai nước đến. Một tuần anh đến phòng vẽ có 2 ngày, có thể buông tha mấy em gái trong phòng vẽ tụi em không? Người ta đang rất tốt, gần đây ngày nào cũng hỏi thăm trợ giảng, em còn tưởng là mẹ em tuyển người mới thật chứ? Hứa Thịnh thuận thế mở nắp chai, ngồi xuống giá vẽ, chân gác lên thanh ngang bên dưới giá. Nói gì vậy, tao cũng không thích con gái. Khang Khải nói thầm, may mà anh không thích, nếu anh thích thì đến đâu nữa chứ. Hứa Thịnh vừa mới vẽ nháp xong thì điện thoại không ngừng rung lên, trong nhóm chat lớp cũng rất náo nhiệt. Hầu Tuấn không biết nghe từ đâu biết hôm nay là sinh nhật của Hứa Thịnh, tổ chức mọi người chúc cậu một câu trong nhóm chat. Hầu Tuấn, anh Thịnh, tình hữu nghị trước đây của chúng ta không nói có quà hay không, tôi nói trước tiền đồ sán lạn. Đàm Khải, đậu học viện mỹ thuật. Viên Tự Cường, Khải Tử, vì sao ông giành lời thoại của tôi? Khưu Thu, anh Thịnh, sinh nhật vui vẻ nha, tương đương chúc ông thi mỹ thuật suôn sẻ. Học sinh lớp 12 đến 7 đều biết Hứa Thịnh sắp tạm gác lại môn văn hóa, đến phòng vẽ tham gia luyện tập. Trước đây bọn họ đều không biết thi mỹ thuật là gì, sau khi biết thì chỉ cảm thấy rằng một người có thể cất bước đi trên một con đường khác trong khi mọi người đều đi con đường giống nhau là một chuyện rất dũng cảm. 4 giờ chiều, Hứa Nhã Bình tan làm, phòng vẽ cũng đúng lúc tan học. Dì Khang đặt một cái bàn ăn ở trong sân nhỏ bên ngoài phòng vẽ, mọi người cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm đơn giản, bánh sinh nhật không lớn, lúc nhìn nến cầu nguyện, trong đầu Hứa Thịnh lướt qua rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng ngừng lại ở ngôi sao giấy. Vậy thì ước ngôi sao giấy với người gấp sao đi. Nháy mắt đã lớn như thế này rồi. Cậu ước xong ngồi xuống, Hứa Nhã Bình cảm thán. Dì Khang ngồi bên cạnh cười. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bé Thịnh, thằng bé mới cao đến vai tôi. Hai người từ chủ đề này mà nói đến luyện tập, dì Khang nói. Tôi định để hai đứa cùng đến một phòng vẽ khác luyện tập, trình độ của đàn anh tôi có thể thích hợp dạy hai đứa hơn tôi. Bình thường dì Khang cũng hướng dẫn học sinh luyện tập nhưng mà trình độ của Hứa Thịnh với Khang Khải không cùng cấp độ với học sinh bình thường, thứ bọn họ cần học không chỉ là nội dung thi năng khiếu như quy định. Phòng vẽ mà bà giới thiệu tên là Ba Màu Cơ Bản, độ nổi tiếng của phòng vẽ này ở thành phố A không nhỏ, có khu ký túc xá riêng biệt trong nội thành thành. Gocchuyenaudio.com, phố A cũng dạy thiết kế tạo hình tốt hơn bà. Hứa Thịnh nghe không tập trung, liên tục cúi đầu nhìn thời gian. Thấy hai người nói đến 8:30 vẫn chưa có ý ngừng lại, cậu cúi đầu, lén nói chuyện với Thiệu Trạm, đang làm gì đó, ăn cơm, nghe mẹ tôi với dì Khang tán gẫu. Ngày mai là thứ hai, ban đầu Hứa Nhã Bình muốn cậu sáng sớm ngày mai dậy sớm về lại trường, Hứa Thịnh lại ngồi không yên, cất điện thoại vào. Mẹ, dì Khang, con về trường trước đây. Thứ hai có tiết kiểm tra trên lớp, con không mang sách về, phải về trường ôn bài. Hứa Nhã Bình đứng lên, tuy thấy bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Muộn thế này còn về trường à? Chỉ có Khang Khải ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt biết tòng tất cả. Khang Khải làm khẩu hình, đề, Hứa Thịnh cũng chậm rãi xoay người kéo mũ lên làm khẩu hình. Im miệng, sắc trời đã tối, cái bóng bị đèn đường kéo thật dài, sau khi ngồi lên xe, Hứa Thịnh gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm. Muốn gặp cậu, bên kia trả lời rất nhanh, cũng chỉ có 3 chữ. Đến ngã tư, gạch nối, ngã tư gì, trong đầu Hứa Thịnh suy nghĩ mấy lần cũng không hiểu ngã tư kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện là ở đâu, đếm khi Thiệu Trạm gửi tiếp một tấm ảnh. Trong ảnh, dòng người thưa thớt ở chính giữa ngã tư đường, cửa hàng bên kia ngã tư kéo nửa cánh cửa lại, một góc ảnh lộ ra nửa biển báo giao thông. Nơi này cậu cực kỳ quen thuộc, chính là con đường đối diện phòng vẽ. Lúc chụp ảnh, vì để chỉnh góc độ, Hứa Thịnh giơ điện thoại lên, trong ảnh bất ngờ chụp được mấy ngón tay của hắn. Buổi chiều Thiệu Trạm ra ngoài mua quà, đi đến tận giờ này, tuy không thể cùng đón sinh nhật nhưng vẫn không kìm được mà bắt xe đến đây. Muốn xuống xe, muốn ở ngã tư này nhìn thấy cậu. Hứa Thịnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến trạm cuối cùng của chuyến xe này hoàn toàn ngược hướng với phòng vẽ. Đờ mờ, hai người bọn họ chẳng phải đã chạy ngược rồi sao? Hứa Thịnh lười giải thích gọi điện thoại qua. Anh nhà, anh giỏi thật. Hứa Thịnh nói, đoán xem em đang ở đâu. Thiệu Trạm dựa vào lan can bên cạnh, nghe thấy tiếng còi từ bên kia truyền đến, trong lòng mơ hồ đoán. Trên xe à, là trên xe về lại trường. Hứa Thịnh bổ sung, còn nửa tiếng nữa là đến trường. Thiệu Trạm cũng hiếm khi chửi thề một tiếng, giọng điệu lúc hắn chửi thề khác hoàn toàn với dáng vẻ học thần bình thường. Hứa Thịnh gần như chỉ có thể nghe thấy hắn chửi thề ở trong hai trường hợp, một trường hợp khác là ở trên giường. Sau khi nói xong, Hứa Thịnh cảm thấy tình huống hiện tại của hai người rất thú vị, dựa vào cửa sổ xe cười thành tiếng hỏi. Tôi đến đó hay là cậu về lại? Tôi về lại, Thiệu Trạm nói, cậu chờ đi, lúc Hứa Thịnh đến trường, Thiệu Trạm còn hơn 20 phút thì đến trạm. Chạy tới chạy lui mồ hôi đầy người, cậu về phòng ký túc tắm một lát, sau đó thấy thời gian sắp đến rồi mới canh giờ chờ hắn. Thiệu Trạm trèo tường vào, đi lên cầu thang, cách một hành lang thật dài nhìn thấy người đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng ký túc của hắn. Hứa Thịnh lười lau tóc, gửi tin nhắn cho Hứa Nhã Bình, chưa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng đen che trước mặt mình. Cuối tuần không cần mặc đồng phục, Thiệu Trạm mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cài rất kín đáo. Đứng lên, Hứa Thịnh tắm xong, tiện tay mặc một áo thun rộng, đi theo hắn vào trong phòng, thuận miệng nói. Cậu chạy đến phòng vẽ làm gì vậy? Thiệu Trạm hỏi ngược lại. Cậu, gocchuyenaudio.com, chạy về trường làm gì? Đáp án không nói cũng biết. Sau khi bước vào, Hứa Thịnh chợt nhớ đến câu còn nhỏ 2 tháng trước. Trên đường bị kéo dài quá lâu, ký túc xá đã tắt đèn từ sớm, lúc mở cửa nhờ ánh sáng của đèn cảm ứng ngoài hành lang mới miễn cưỡng nhìn rõ sắp xếp trong phòng, sau khi đóng cửa lại thì trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen. Buổi tối Hứa Thịnh đều uống nước ngọt, khoảnh khắc đóng cửa vào lại giống như uống hai bình rượu vậy. Cậu dựa vào chút ánh sáng lúc nãy mở cửa, đại khái nhớ được Thiệu Trạm đang ở vị trí nào, vươn tay quả nhiên chạm đến cổ tay gầy của hắn. Sau đó, cậu tiến lại gần hắn, trong bóng tối không chút kiêng dè, trắng trợn bạo gan tiến đến bên tai hắn. Anh ơi, thử không? Nụ hôn của Thiệu Trạm dữ dội rơi xuống, bởi vì không nhìn rõ phương hướng nên rơi trên sống mũi của Hứa Thịnh, sau đó mới dần di chuyển xuống. Hứa Thịnh dựa vào cánh cửa, lưng bị đè thấy đau. Một lúc sau, Hứa Thịnh mới thích ứng với ánh sáng trong phòng ngủ, dọc đường va chạm không ít chướng ngại vật, lúc này mới đụng trúng giường, thời gian đang chuyển đến 12 giờ, cậu nghe thấy Thiệu Trạm dựa vào bên tai cậu, lại nói một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, tóc Hứa Thịnh hơi khô dính vào trên gò má cậu, hơi lạnh, nhưng lại nóng không nói nên lời. Hai người đều có phản ứng, nhưng Thiệu Trạm lại chợt buông cậu ra, Hứa Thịnh nheo mắt lại đang định lên tiếng thì hắn duỗi tay bật đèn bàn trên bàn học sáng lên. Tách, trong tầm mắt lập tức sáng lên, Hứa Thịnh vẫn chưa quen, hơi nheo mắt lại. Đệt cậu còn có sở thích này à? Giọng nói của Hứa Thịnh đã khàn, sau khi do dự mấy giây rất không có giới hạn nói. Mở đèn cũng không phải không được, nhưng Thiệu Trạm lại không đáp, hắn đưa tay lên, chậm rãi dùng một tay cởi nút áo đầu tiên của áo sơ mi, tiếp đó là cúc áo thứ hai. Ánh mắt của Hứa Thịnh không biết nên nhìn vào ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn hay là xương quai xanh cơ bụng của hắn đang dần lộ ra hay là nhìn vào thắt lưng màu đen kéo dài đến giữa eo. Hứa Thịnh hứng thú thưởng thức bạn trai cởi áo sơ mi. Đến khi Thiệu Trạm nghiêng người khoác áo sơ mi lên lưng ghế bên cạnh cậu mới nhìn thấy hình xăm đã được sửa lại ở chỗ bả vai của hắn, dấu vết rất mới, còn đỏ ửng, vừa nhìn là biết mới xăm. Sau khi được thiết kế lại, ngọn lửa với đôi cánh trẻ trâu đó có thêm một chữ S kiểu viết ngoáy. Hứa Thịnh nhìn đến ngây người, Thiệu Trạm không nói nhiều chỉ nói ba chữ, quà sinh nhật, cách chương.